Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, lời nói của Rockefeller con giống như một tiếng nổ lớn giữa đồng bằng vậy, ba ông trùm của tài chính Phượng Hoàng đã biến mất từ rất lâu rồi, điều này có nghĩa là gì đây? Nếu xem lại mấy lần cơn lốc tài chính trước đây thì giờ này ba trùm tài chính của Phượng Hoàng đã đi sắp xếp cục diện rồi. Đó là chuyện của nhiều năm trước nhưng gần một năm hơn trở lại, khủng hoảng vay nợ của những lúc đó không còn bùng phát nữa. Nhưng mà mấy người của Lưu Minh Trương lại biến mất, đã sớm biến mất gần một năm hơn trở lại rồi, có nghĩa là tập đoàn Phượng Hoàng đã sớm bắt đầu bố trí gần hơn một năm trước rồi, điều này đối với gia tộc Rothschild không phải là tin tốt. Sự bố trí trước của tập đoàn Phượng Hoàng, gia tộc Rothschild bọn họ thu mua dầu mỏ dẫn đến xuất hiện khủng hoảng tài chính, hai nhà, nước sông không phạm nước giếng nhưng những điều này không quan trọng. Quan trọng là tập đoàn Phượng Hoàng không hề xuất hiện để thu mua dầu mỏ cùng họ. Vốn dĩ, nếu tập đoàn Phượng Hoàng đứng ra tranh giành thu mua dầu mỏ với họ vậy thì không có gì đáng nói nhưng tập đoàn Phượng Hoàng lại không làm vậy, trong thời khắc quan trọng như vậy càng chứng tỏ Lục Thiếu Hoa thật sự đã sớm bố trí sẵn rồi. Với sự hiểu biết của David Rothschild về Lục Thiếu Hoa thì Lục Thiếu Hoa là người rất mạnh mẽ, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đối thủ không ngừng thu mua mỏ dầu mà không hành động gì cả, dù sao mỏ dầu cũng là thứ bán rất được giá. Tính cách của Lục Thiếu Hoa cộng với sự khan hiếm mỏ dầu, hai thứ cộng lại thì có thể cho ra một đáp án, đó là Lục Thiếu Hoa không phải thấy gia tộc Rockefeller thu mua dầu mỏ mà không có hành động gì mà Lục Thiếu Hoa còn mong sao họ thu mua nhiều hơn nữa, vì như vậy gia tộc Rockefeller mới xảy ra khủng hoảng tài chính. Còn về tại sao lại xảy ra khủng hoảng tài chính thì bây giờ không phải đã quá rõ rồi sao? Cơn lốc tài chính kéo đến rồi, tài chính gia tộc Rockefeller xảy ra thiếu hụt. Chúng ta xem nhẹ đối thủ rồi. David Rothschild thở một hơi dài, sau đó nói tiếp. Gia tộc chúng ta từ rất lâu đã bắt đầu thu mua mỏ dầu, lúc đó tôi đã thấy lạ, với năng lực của tình báo hổ gầm thì không thể không biết chúng ta đang thu mua mỏ dầu được nhưng Lục Thiếu Hoa lại hoàn toàn không xuất hiện phá rối hoặc là tranh giành với ta. Chấm, bây giờ thì tôi đã hiểu, người ta không phải không xuất hiện tranh giành với mình mà là họ còn mong sao chúng ta thu mua nhiều một chút nữa, như vậy thì gia tộc Rothschild. Chúng ta mới xảy ra thiếu hụt tài chính, mà chính lúc đó, tập đoàn Phượng Hoàng mới ra tay với mình, lúc đó mới có kết quả, sau cùng David Rothschild nói với sắc mặt nghiêm trọng, lời nói của David Rothschild rất rõ ràng, thể hiện rõ một điều, đó là Lục Thiếu Hoa từ rất lâu đã biết sẽ xảy ra cơn lốc tài chính, sau đó thấy gia tộc Rothschild của họ thu mua mỏ dầu, hắn liền không ra tay mà lại chuẩn bị cho cơn lốc tài chính. Có điều, David Rothschild chỉ muốn thể hiện rõ điều này thôi sao? Không, David Rothschild không chỉ đơn giản muốn thể hiện điều này mà vẫn còn điều sâu xa hơn mà ông ta muốn thể hiện trong chủ đề này, nhưng người ta có hiểu không thì đó còn là chuyện khác. Không được, lời nói của David Rothschild vừa dứt thì Morgan con đột nhiên lên tiếng, anh ta hét lớn tiếng trước rồi mới nói với sắc mặt trầm trọng. Tập đoàn Phượng Hoàng chuẩn bị cơn lốc tài chính, ngoài việc muốn khoản tiền lớn ra thì họ còn sắp xếp với mục đích nhằm vào chúng ta nữa. Morgan con đã hiểu ra rồi, từ câu nói của David Rothschild, anh ta còn nghe được một ý nghĩa khác nữa, hơn nữa còn khiến trong lòng anh ta không kìm nổi những giọt mồ hôi hột đang chảy xuống. Gia tộc Rothschild lớn mạnh chứ? Điều này thì không cần nghi ngờ nhưng đó là lúc bình thường của gia tộc Rothschild mà bây giờ lại không phải là lúc bình thường của gia tộc Rothschild. Cơn lốc tài chính, khủng hoảng tiền tệ. Đây là hai nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát cơn lốc tài chính, gia tộc Rothschild không thể tránh khỏi việc xảy ra khủng hoảng tài chính, họ sẽ lâm vào cảnh khủng hoảng, nếu trong lúc này Phượng Hoàng đột nhiên tấn công, vậy thì kết quả sẽ thế nào đây? Những người có mặt ở đây đều không phải, thằng ngốc nghe vậy, họ đều ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, ai ai cũng mang bộ mặt nghiêm trọng so với nét mặt dễ chịu khi nói tới phương pháp mượn chính phủ Trung Quốc để đối phó với Phượng Hoàng thì bây giờ lại trở nên đối nghịch hoàn toàn. Morgan nói không sai chút nào, tôi nghĩ Lục Thiếu Hoa đã bày ra một cái bẫy rất lớn đợi chúng ta, mà bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sắc mặt David Rothschild tái xanh, nói với giọng trầm, tuy ai cũng đều hiểu mọi chuyện, nhưng những lời nói chết tiệt đó của David Rothschild vẫn khiến người khác không nén nổi sự sợ hãi, hoàn toàn chấn động, thậm chí trong lòng còn dấy lên nỗi sợ về Lục Thiếu Hoa. Làm sao đây? Đây là câu hỏi của mỗi thành viên gia tộc Rothschild, đồng thời cũng là câu hỏi của Morgan con và Rockefeller con. Bây giờ đã không còn gia tộc Morgan nữa, cũng không. Còn gia tộc Rockefeller chỉ còn lại duy nhất gia tộc Rothschild, họ đã liên kết chặt chẽ với nhau, nếu gia tộc Rothschild bại trận thì kết cục sẽ là từng người một phải chết. Tính cách của Lục Thiếu Hoa định ra kết cục của kẻ đối đầu với hắn chỉ có cái chết mà thôi. cần phải nghĩ ra cách giải quyết, đây là quyết tâm trong sự hoang mang mơ hồ của gia tộc Rothschild, họ cần phải tìm ra cách triệt phá, nếu không họ sẽ bị Lục Thiếu Hoa ép chết cho đến khi cả gia tộc bị hủy diệt. Nhưng mà, đến giờ này họ mới ý thức được lần này là một nguy cơ thì có chút hơi trễ, nghĩ tới cảnh tập đoàn Phượng Hoàng là đồng minh của ai thì họ đã nản lòng rồi. Căn cứ Hổ Gầm, một tổ chức hung mạnh, nếu nói về tiền thì căn cứ Hổ Gầm không nhiều bằng gia tộc Rothschild, nhưng nếu nói về vũ khí và sức công phá thì gia tộc Rothschild không bằng họ. Một tổ chức như vậy lại là đồng minh của tập đoàn Phượng Hoàng, bảo họ làm sao đối phó với một người như Lục Thiếu Hoa chứ? Lần trước có thể phá vỡ một tòa nhà 25 tầng, lần sau có thể sẽ có một viên đại pháo bắn vào khuôn viên của gia tộc Rothschild. David Rothschild lúc này đã nhận thức được sự biến đổi nội tâm của các thành viên gia tộc họ, ông không khỏi thở dài một tiếng, ít nhiều cũng có chút thất vọng. David Rothschild không thể không thất vọng, gia tộc Rothschild của họ là những người thông minh tuyệt đỉnh, khả năng kinh doanh của họ cũng rất mạnh, nhưng họ quá cao ngạo, quá tự cao tự đại, từ già đến nhỏ đều ra dáng ngạo mạn. Bây giờ đã xảy ra chuyện hơn nữa, lại là một nguy cơ khó khăn, lần này họ không còn cách nào nữa rồi, sự cao ngạo trong lòng bắt đầu lung lay rồi, sự tự cao cũng bị dập tắt rồi, sự dương dương tự đắc lại càng bị vùi lấp. Được rồi, hôm nay tạm thời dừng tới đây thôi, David Rothschild quả quyết kết thúc cuộc họp, nhưng cuối cùng ông ta lại không quên nói thêm một câu. Thực ra trước đây, tôi đã có một kế hoạch đối phó với họ rồi, bây giờ tình hình cấp bách, tôi chỉ còn cách khởi động kế hoạch trước dự tính thôi, cho nên các vị có thể yên tâm làm tốt công việc bản thân là được. Đến nước này, tâm trạng cần phải ổn định cũng hoàn toàn phải ổn định rồi, mặc dù David Rothschild vẫn chưa biết Lục Thiếu Hoa vẫn còn hành động gì, càng không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì họ. Là trận mưa gió long trời lở đất hay là tiếng sét chói tai? David Rothschild không hề biết, ông ta càng không cần biết, vì lúc này, ông đã quyết định bắt đầu kế hoạch đối phó trước với Lục Thiếu Hoa rồi. Lục Thiếu Hoa đang ở Hồng Kông xa xôi, tất nhiên không biết trong khuôn viên gia tộc Rothschild đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Lục Thiếu Hoa lúc này đang nằm trong phòng sách hút thuốc với nét mặt trầm ngâm. Tuy hôm nay Lục Thiếu Hoa đã tấn công công ty mỏ dầu của gia tộc Rothschild, và cũng đã giành thắng lợi áp chế được giá cổ phiếu của họ, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không vui mừng chút nào, mà ngược lại tâm trạng lại nặng nề hơn nhiều. Đây chỉ là một cuộc thăm dò mà thôi, nhưng sau khi thăm dò thì sao? Sau cuộc thăm dò sẽ là trận mưa to gió lớn. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa tin rằng, trận mưa to gió lớn sẽ tới ngay thôi, tuy hắn không biết gia tộc Rothschild sẽ đối phó với hắn thế nào, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, đó là gia tộc Rothschild đang lên kế hoạch đối phó hắn. Không thể xem thường thực lực của Rothschild, đặc biệt là về mặt chính trị, càng là một nguồn thế lực mà Lục Thiếu Hoa cần né tránh, mà Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể đoán được, e rằng gia tộc Rothschild lần này sẽ dùng đến nguồn chính trị của họ. Ôi chà, Lục Thiếu Hoa thầm thở dài trong lòng, không thể ngủ được, cứ thế hút từng điếu thuốc khiến cho căn phòng vốn dĩ rất yên tĩnh lại trở nên nặng nề. Có thể nói, lần này sẽ là nguy hiểm lớn nhất mà Lục Thiếu Hoa đối mặt tính từ lúc hắn tái sinh tới giờ, nếu không thể vượt qua lần khủng hoảng này, vậy thì những gì Lục Thiếu Hoa đạt được trong 20 năm qua sẽ biến thành tro bụi, hoàn toàn kết thúc. Nhưng nếu kết quả cuối cùng thắng lợi, vậy thì tập đoàn Phượng Hoàng sẽ mở ra một vùng trời mới, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ trở thành người tài giỏi chưa từng có, sau này sẽ trở thành một truyền kỳ cho người đời, được. Lên tận mây xanh kiên cường hùng dũng, hy vọng sẽ không bị ép chạy tới đường cùng. Rất lâu sau, Lục Thiếu Hoa thở dài một tiếng rồi tự lẩm bẩm nói, bước đường cùng. Đúng vậy, đừng quên rằng, Lục Thiếu Hoa vẫn còn căn cứ Hổ Gầm mà, nếu thực sự phải bức ép Lục Thiếu Hoa, dùng tới vũ lực thì chi, dù gia tộc Rothschild có nhiều nguồn chính trị hơn nữa, có thêm nhiều thế lực hơn nữa thì cũng phí công thôi. Đất nước và tổ chức có sự khác biệt rất lớn, làm lãnh đạo của một quốc gia thì cũng có lúc huy hoàng tột đỉnh, nhưng không phải cũng bị hạn chế sao, một đất nước lúc dùng tới vũ lực thì còn phải viện một lý do nào đó, nếu không thì không thể hành động một cách vô lý, và sẽ gặp nhiều sẽ kháng nghị và phản đối. Nhưng tổ chức lại không như vậy, họ muốn dùng vũ lực thì dùng vũ lực, không hề có sự hạn chế. Nhìn lại thế lực của căn cứ Hổ Gầm, ở đó có sự tồn tại của vũ khí hạt nhân, nếu đụng tới Lục Thiếu Hoa, khiến hắn dùng vũ khí hạt nhân để tấn công gia tộc Rothschild, vậy thì không ai dám có ý ngăn cản cả. Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định không ai dám ngăn cản cả, càng không ai có thể ngăn cản nổi, cho dù là nguồn chính trị của gia tộc Rothschild, e rằng họ cũng phải bó tay với căn cứ Hổ Gầm, dù sao căn cứ Hổ Gầm cũng không chịu sự hạn chế của quốc gia nào cả, họ cũng có tồn tại những đối thủ nữa. Cách chương